Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 987, bảo bảo tâm lý khổ. Dù cho đối phương là hiển thánh hậu kỳ cao thủ, sự tình sau cũng đừng hòng từ bọn họ thương minh bên trong lấy đi số tiền kia tài thuần kiếm lời. Nghĩ đến đây, thanh niên trên mặt nhất thời chất lên tiêu nhiên, vội vàng mở miệng đạo: Tiếp, đương nhiên tiếp, chúng ta thiên hạ thương minh mở cửa làm ăn, người tới đều là khách nhân. Đừng nói là 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch, coi như 1000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, người nhìn ta một chút nhíu mày không? Thanh niên lời nói này nói đẹp đẽ, bốn phía không ít người suýt chút nữa bật cười. Dám áp tiêu nhiên 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch, cái này dưới cái nhìn của bọn họ, đã là một cái kỳ hoa. Nếu là đè thêm 1000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vậy thì không thể dùng kỳ hoa để hình dung. Quả thực cũng là ngu ngốc a. Nắm 1000 vạn khối thượng phẩm linh thạch qua áp 1 cái vạn phần chi nhất xa vời thời cơ. Ai làm ai là ngu ngốc a? Lời ấy thật chứ? Vạn phó lông mày nhíu lại, trong lòng có chút khó chịu. Tiêu nhiên nhưng là hắn coi trọng lưu giữ ở nữ nhi mình tánh mạng hiện nhưng là hệ ở tiêu nhiên trên thân đây. Những người này hiện tại đây sao đánh giá tiêu nhiên tính toán sao vậy sự việc? Cũng chính bởi vì điểm ấy, hắn mới chủ động chạy ra đến áp tiêu nhiên thắng lợi. Không vì cái gì khác, chỉ là không hy vọng chàng diện xuất hiện nghiêng về một phía tình huống, cho tiêu nhiên tạo thành áp lực thật lớn. Nếu là đến thời điểm tiêu nhiên bởi vì không chịu nổi những này áp lực trực tiếp tan vỡ, vậy hắn coi như thật liền khóc mới đều không có. Thanh niên kia mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn cảm giác tình huống tựa hồ phải gặp a. Hắn hiện ở hận không thể đánh chính mình một cái tát. Không có chuyện gì như vậy lắm miệng làm gì. Người ta đặt cược liền để hắn đặt cược a. Nhưng mà hiện ở lời đã nói ra, chỉ có thể cắn răng đạo: Tự nhiên là thật. Được, nơi này là 1000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ta đánh cược tiêu nhiên thắng lợi. Mở biên lai đi. Vạn phó nhàn nhạt nói. Nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại. T. Hút vào khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía vạn phó ánh mắt cũng biến. Cũng không biết rằng là ai đột nhiên trầm thấp đạo: Ta sao vậy cảm giác vị này tựa như là linh thành vạn gia bên trong vị kia. Vạn gia vị kia. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chợt bỗng nhiên phản ứng lại. Từng cái sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nếu nói là linh trong thành cái nào thế gia hào môn có quan hệ so sánh đặc lập độc hành, như vậy vạn gia nhất định tính cả một cái. Không khác, những gia tộc khác, hơi một tí hơn mấy trăm ngàn người. Chỉ có cái này vạn gia, chỉ là 10 người không tới. Trong này trừ 2 vị vạn gia chính thức chủ nhân ở ngoài, còn lại đều là hạ nhân. Quý phủ kể cả hạ nhân hộ vệ ở bên trong, tổng cộng cũng không tới 10 người. Nhưng chính là như thế nho nhỏ một cái gia tộc, nhưng ở linh thành loại này hào môn đại gia trong tộc cứ thế mà chiếm cứ một vị trí. Cho dù là linh trong thành đỉnh phong hào môn, cũng không dám không cho vạn gia một bộ mặt. Không khác, đều bởi vì vạn phó tu vi thực ở quá cao, đã vượt xa phổ thông hiển thánh hậu kỳ trình độ. Hơn nữa càng quan trọng là, vạn phó trước kia cùng linh thành chi chủ phong linh quan hệ vô cùng tốt. Chỉ ít, toàn bộ thiên hạ không có mấy người đến động phong linh ra tay. Nhưng hắn vạn phó có thể. Vì là vạn phó vị kia hòn ngọc quý trên tay, phong linh chỉ ít 2 lần chủ động đến cửa vì là đối phương xuất thủ cứu trợ. Chỉ tiếc, cho dù là phong linh đại nhân tự mình ra tay, vạn phó nữ nhi bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt bao nhiêu. Một đoạn thời gian trước càng là truyền ra vạn phó ra ngoài tìm kiếm ẩn thế luyện đan cao nhân qua. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Hơn nữa còn áp chú tiêu nhiên có thể thắng lợi. Vậy thì thú vị, một cái chính đang khổ cực tìm kiếm ẩn thế luyện đan sư chữa bệnh cứu nữ nhân. Sao vậy hội nhàn chạy ra đến áp chú một người xa lạ thắng lợi đây? Duy nhất giải thích chính là, người xa lạ kia, vạn phó nhận thức. Hơn nữa, rất có thể không chỉ là nhận thức như vậy đơn giản. Không chừng vạn phó muốn ẩn thế cao nhân. liền có thể theo vị này Tiêu Nhiên kéo lên quan hệ. Thậm chí cũng là Tiêu Nhiên trưởng bối sư phụ chờ một chút cũng khó nói. Trong nháy mắt, bốn phía những người quần chúng vây xem liền não bổ lượng lớn tràng cảnh. Thậm chí ngay cả vạn phó cần vị nào ẩn thế cao nhân ra tay. Vì lẽ đó cố ý bán Tiêu Nhiên một ân tình cũng não bổ đi ra. Nhưng cũng chính là như vậy. Không ít người nhìn về phía vạn phó ánh mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa. Như suy đoán là chính xác. Có thể làm cho vạn phó yêu ra tay. Chí ít cũng là thất phẩm. Thậm chí trong truyền thuyết là bát phẩm đan thánh. Loại cảnh giới này lưu giữ ở thủ hạ điều giáo đi ra người lại sao vậy có thể là kém cỏi đây. Mà ngay tại lúc này, vừa trên còn có người nghị luận ra, lúc trước Tiêu Nhiên trương một vòng đấu, liền luyện chế ra tứ phẩm đan vượng linh đan. Hơn nữa một lò 9 viên tất cả đều là đan vượng linh đan. Điều này làm cho mọi người tại đây sắc mặt trong nháy mắt biến. Lúc trước bọn họ có thể không có chú ý quá Tiêu Nhiên. Hoàn toàn cũng là bảo sao hay vậy. Vuốt ve có tiền không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời tâm tính qua áp chú Tiêu Nhiên. Hiện tại đây sao nói chuyện. Mọi người một liên tưởng. Tiêu Nhiên chỉ ít cũng là một tên ngũ phẩm đan thánh. Lại sao vậy khả năng vô pháp tấn cấp đến trận chung kết. Đây không phải vô nghĩa sao. Nếu là ngũ phẩm đan thánh đều không thể tấn cấp trận chung kết. Này những người khác càng không có cơ hội. Trong nháy mắt, đầu quân Tiêu Nhiên vô pháp tấn cấp trận chung kết những người kia. Hối hận phát điên, nhìn về phía khán đài phía trước Mạnh Luân. Trong ánh mắt càng là mang theo nồng đậm khinh bỉ. Còn sát ý, đối phương dù sao cũng là hiển thánh cao thủ. Hơn nữa còn là lục phẩm đan thánh. Mọi người tại đây là vạn vạn không dám toát ra đến. Bằng không một khi quay đầu lại bị người làm khó dễ. Vậy thì xong đời. Chính ở xem thật kỹ trận đấu Mạnh Luân hơi kinh ngạc quay đầu lại. Lại phát hiện không ít người cũng nhìn chính mình. Điều này làm cho hắn có chút trượng nhị hòa thượng mò không được đầu. Hoàn toàn không biết rõ phát sinh quan hệ. Bất quá nhìn thấy đại lượng đoàn người vẫn khí thế ngất trời đang đặt cược. Khóe miệng hắn lại lộ ra nụ cười đắc ý tới. Đánh cược đi, đánh cược càng lớn càng tốt. Đến thời điểm Tiêu Nhiên danh tiếng coi như thật triệt để truyền đi. Chỉ ít ở Linh trong thành, Tiêu Nhiên là không bao giờ còn có thể đặt chân. Những người dán mắt Mạnh Luân người nhìn thấy Mạnh Luân nhếch miệng lên một vệt nụ cười đến. Nhất thời trong lòng buồn nôn, suýt chút nữa không có chửi ầm lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này căn bản là Mạnh Luân kể cả thiên hạ thương minh cộng đồng làm cục. Cố ý đến hố mọi người tiền tài. Đến thời điểm Tiêu Nhiên một khi thuận lợi tấn cấp, vậy bọn họ nhọc nhằn khổ sở tiền mồ hôi nước mắt trong nháy mắt liền không có. Muốn biết rõ tham dự trận này tiền đặt cược nhân số có thể không tại số ít. Hơn nữa đều là cùng một màu tử phủ cảnh bên trên võ giả. Đặt cược ít nhất, cũng đầu quân mấy trăm hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch a. Như thế thêm vào xuống, này số lượng cũng là không được. Càng nghĩ càng cảm giác có vấn đề mọi người. Mặc dù không có biện pháp cầm lại lúc trước áp chú tiền. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ tiếp tục áp chú a. Nghĩ tới đây, một đám người nhất thời như ong vỡ tổ xông lên. Ép Tiêu Nhiên thắng lợi cũng có. Áp chú Tiêu Nhiên tấn cấp trận chung kết cũng có. Cơ hồ là trong nháy mắt, áp chú kim ngạch liền vượt qua lúc trước tổng hòa mấy lần. Cái này cũng chưa tính vạn phó một người đặt cược ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch đây. Tiếp thu tiền đặt cược tiểu ca suýt chút nữa liền muốn khóc. Nơi nào thấy qua như thế cảnh tượng hoành tráng. Vốn cho là cũng là thuận lợi vơ vét mỡ cùng công lao chuyện tốt. Không nghĩ ở vạn phó xuất hiện sau. Dĩ nhiên diễn biến thành như thế khoa trương hơn nữa chuyện quỷ dị tới. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời một trận tê cả da đầu. Đặc biệt là nhìn thấy áp chú kim ngạch đang không ngừng kéo lên. Hắn suýt chút nữa không khóc đi ra. Giờ khắc này áp chú Tiêu Nhiên tiến vào trận chung kết cùng thắng lợi kim ngạch. Đã đạt đến hơn 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác một khi Tiêu Nhiên thật thắng lợi. Vậy bọn họ thiên hạ thương minh ít nhất phải lấy ra mấy chục ức thượng phẩm linh thạch đến thanh. Toán bồi thường a. mấy chục ức a. Dù cho đối với thiên hạ thương minh bực này quái vật khổng lồ tới nói, cái này cũng không tính là một số lượng nhỏ. Mà hắn thân thể vì chuyện này người phụ trách, tuyệt đối trốn không can hệ. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền chán ngấy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 988, lơ đãng trở mình chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.